Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 06. Triệu hoán, Aiba Asagi nghe được Minamiya Natsuki lời nói này, không khỏi nhẹ gật đầu, lựa chọn vòng tay, bởi vì nàng cảm thấy kia Suki-chan nói tuyệt không sai. Hạt giống sức mạnh có thể cấp cho mình, Akatsuki Kozu cũng có thể cấp cho mình. Chỉ cần biến thành đời thứ hai ma cà rồng là được. Nếu như mình có thể vượt qua nhân chủng chuyển đổi, thậm chí có thể một bước lên trời, có được lực lượng cường đại cùng dài dằng dặc tuổi thọ. Bởi vậy, nàng hoàn toàn không cần thiết tuyển chọn hạt giống sức mạnh. Emiya nhìn thấy Aiba Asagi lựa chọn, cũng không có quá mức thất vọng. Dù sao hắn đã vẩy xuống mấy chục vạn khỏa hạt giống sức mạnh, cũng không kém cái này một viên. Mà lại Minamiya Natsuki mới vừa nói một điểm mau bệnh đều không có. Đời thứ hai ma cà rồng cũng được xưng chi vì trưởng lão. Tại hấp huyết quỷ đế quốc cũng coi là cao tầng. Gần với chân tổ, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị đều tương đương xuất sắc. Hoàn toàn không cần thiết lựa chọn hạt giống sức mạnh. Aiba Asagi nếu quả như thật lựa chọn hạt giống sức mạnh, kia mới gọi là đầu óc có hố. Một lát sau, Minamiya Natsuki rốt cục đem triệu hoán ác ma cùng triệu hoán quyến thú phương pháp viết trên giấy, giao cho Emiya. Emiya tiếp nhận trang giấy, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua về sau. Đã thu bắt đầu, không kiểm tra một chút sao? Minamiya Natsuki hỏi. Không cần, Emiya khoát tay áo nói ra. Ta tin tưởng ngươi, lại nói. Ngươi lại chạy không thoát. Không phải sao? Minamiya Natsuki trợn nhìn Emiya một chút, không nguyện ý phản ứng hắn. Emiya cười cười, hư không tiêu thất tại trước mặt mọi người. Minamiya Natsuki trong lòng giật mình, bởi vì nàng nhận ra đối phương sử dụng chính là không gian kỹ năng. Điểm này đối với thân là khe hở ma nữ nàng đến nói, thực sự là quá nhìn quen mắt, không nghĩ tới. Cái này trên thế giới trừ mình ra, vậy mà còn có người có thể đem thuấn gian di động sử dụng như thế xuất thần nhập hóa. Cái này thật đúng là một cái nguy hiểm ra hỏa a. Mà đổi thành một phương mặt, Emiya tại rời đi Aiba Asagi phòng ở về sau, ngay tại Itogami đảo loạn chuyển bắt đầu. Itogami đảo là vị trí chỗ Thái Bình Dương chính giữa, trôi nổi tại Tokyo phương nam trên biển 330 cây số phụ cận đảo nhân tạo. Đây là một tòa dùng than sợi, nhựa cây, kim loại cùng ma pháp chế tạo. Từ tên là Giga Float loại cực lớn phù thể cấu tạo vật tương liên mà thành. Là một tòa hoàn toàn xuất từ nhân công đô thị. Sở dĩ đem mệnh danh là Itogami đảo, là bởi vì người sáng lập gọi là Itogami Kaira. Itogami Kaira tại sáng tạo tòa hòn đảo này thời điểm, đem lúc ấy tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng phong thủy thuật cùng ma pháp trở hữu cơ kết hợp. Tại Nam Hải Long Mạch phía trên đã sáng tạo ra tòa này to lớn đảo nhân tạo tự. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng coi là một cái kỳ tích. Emiya nhớ kỹ cứ việc hành chính phân chia bên trên được xưng là Tokyo thành phố Itogami. Trên thực tế thì là có được độc lập chính trị hệ thống đặc biệt khu hành chính. Ma tộc đặc khu, tòa hòn đảo này mục đích là dùng lấy bảo hộ gần như diệt tuyệt ma tộc cùng nghiên cứu bọn hắn bộ. Phận cơ thể cùng đặc thù năng lực, bất quá về sau, liền trở thành thứ tư chân tổ Akatsuki Kozu thông báo dạ chi đế quốc. Emiya tại tòa này đô thị đi dạo thời điểm, quan sát trọng điểm cũng không phải là Itogami đảo phong cảnh. Trên thực tế Itogami đảo phong cảnh bình thường, cùng cái khác hiện đại hóa đều là cũng không có quá lớn khác nhau. Nhiều lắm là chính là trước vào một điểm, Emiya chân chính quan sát là Itogami đảo bên trên sinh hoạt các ma tộc. Bọn hắn mới là Emiya quan sát đối tượng, về phần như thế nào phân biệt ma tộc cùng nhân loại. Kỳ thật vô cùng đơn giản. Sinh hoạt tại nơi này ma tộc cũng sẽ ở trên cổ tay trang bị hạn chế năng lực hoặc là cảnh báo công. Năng dùng vòng tay, có thể nhờ vào đó vòng tay đến phân biệt nhân loại cùng ma tộc. Trên cơ bản có vòng tay chính là ma tộc, không có vòng tay chính là nhân loại. Đương nhiên, loại này phân chia kỳ thật cũng không chuẩn xác. cũng có một chút ma tộc trên tay cũng không có mang vòng tay. Bất quá đây đều là phi pháp. Một khi bị Itogami đảo công ma sư bắt đến, liền sẽ bị giam giữ bắt đầu. Bởi vì bọn hắn đều không phải thông qua chính quy thủ đoạn tiến vào Itogami đảo. Trên cơ bản thông qua chính quy thủ đoạn tiến vào Itogami đảo ma tộc, đều sẽ mang theo vòng tay. Trừ phi đối phương địa vị lớn đến kinh người, mới sẽ không mang lên vòng tay. Emiya mặc dù rất muốn bắt hai con phi pháp đăng lục Itogami đảo ma tộc, nhưng bất đắc dĩ là, dạng này ma tộc thực sự là quá hiếm thấy. Hắn coi như đi một ngày cũng không có phát hiện. Bất quá cái này rất bình thường. Dù sao phần lớn phi pháp ma tộc cũng sẽ không nghênh ngang đi tại trên đường cái. Thật đúng là coi là thành phố này công ma sư là ăn cơm khô à. Ban ngày rất nhanh liền trôi qua. Đến ban đêm, Emiya tìm một cái vứt bỏ nhà máy. Nơi này trên cơ bản không có người nào tới. Sau đó hắn móc ra Minamiya Natsuki đưa cho mình tư liệu. Từ trong đó tìm được triệu hoán ác ma phương pháp. Emiya phân ra mấy cái ảnh phân thân. Một cái vẽ ra một cái to lớn ma pháp trận. Chuyên môn dùng để triệu hoán ác ma kia một loại. Một cái thiết lập kết giới. Phòng ngừa ngoại nhân thăm dò. Sau đó hắn lại dâng lên tế phẩm. Niệm lên chú văn. Khi Emiya đem thần thông lực chậm rãi rót vào ma pháp trận bên trong. Ma pháp trận tản ra ánh sáng yếu ớt. Chiếu sáng một phương bầu trời. Emiya rõ ràng cảm giác được ma pháp trận vận chuyển thời điểm. Bắt đầu câu thông một phương thời không. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó chỗ câu thông hẳn là một cái khác thế giới. Ma giới, Strider-Blood cái này thế giới cũng không đơn giản. Mặc dù đại bộ phận kịch bản đều phát sinh ở nhân gian. Nhưng trên thực tế cái này thế giới có ma giới, cũng có thiên giới. Tỉ như Minamiya Natsuki chính là cùng ác ma ký kết khế ước, trở thành ma nữ. Cho nên cái này thế giới có ma giới đương nhiên. Tại tỉ như Kanazo Kanon nhân vật này là Akatsuki Kozu muội muội Akatsuki Nagisa cùng nữ nhân vật chính Himeragi Yukina đồng học. Nàng tại lúc tuổi nhỏ theo mẫu thân rời đi Alderzer quốc vương, đi vào Itogami đảo. Tại nàng mẫu thân mất sớm về sau, nàng từ thân sinh mẫu thân Kaka Kanazo Kensei thu dưỡng, bị cải tạo vì mô phỏng thiên sứ. Cái gọi là mô phỏng thiên sứ, kỳ thật từ Kanazo Kensei khai phát ra, nhạn thiên sứ, loại này thiên sứ sẽ thông qua săn mồi cùng loại đến tiến hóa, là xuyên thấu qua ma pháp cường hóa người thể, khiến cho chuyển hóa thành cao thứ nguyên tồn tại. Nếu như không phải bị Akatsuki Kozu đánh gãy, Kanazo Kanon thật là có khả năng từ nhân loại tiến hóa thành chân chính thiên sứ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thế giới không riêng gì có ma giới, cũng có thiên giới. Hiện bây giờ, Emiya thông qua triệu hoán ác ma ma pháp trận, cầu thông ma giới thật đúng là không phải một việc khó khăn. Khi ma pháp trận cầu thông ma giới về sau, phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, một cỗ cường đại ma lực hình thành phong bạo xông thẳng tới chân trời. Nếu như không phải Emiya trước đó thiết lập một cái kết giới, đoán chừng cỗ này ma lực đã kinh động đến toàn bộ Itogami đảo. Dù sao ác ma tại ma tộc bên trong cũng coi là cao đẳng tồn tại. Minamiya Natsuki cùng ác ma ký kết khế ước, trở thành ma nữ, liền có thể trở thành nhân gian số 1 số 2 cường giả. Từ một điểm này cũng có thể thấy được ác ma cường đại. Khi cỗ này cường đại phong bạo dần dần tán đi về sau, một cái rất phù hợp trong thần thoại ác ma xuất hiện ở Emiya trước mặt. Cánh khổng lồ, cao cao sừng trâu, vung vẩy cái đuôi, cùng dày đặc móng trâu. Emiya không thể không thừa nhận, cái này thật đúng là phù hợp hình tượng ác ma. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.